Triệu Hồ dán người lên tường, cơ hồ sắp khóc đến nơi. Trương đại ca, Mã đại ca, mau tới giúp đệ. Trương Long đen mặt nói, Triệu Hồ, huynh đừng có hy vọng hão huyền nữa đi. Đã bị Kiêm Hiệu Úy nhìn chúng mà muốn chạy là không có cửa đâu. Mã Hán bên cạnh nói với vẻ bất đắc dĩ, Triệu lão đệ, đệ đồng ý đi. Tiền giấu riêng ta gạt chị dâu đệ đều cho hết vào cổ phốt rồi. Mà cũng tại triển đại nhân, quản bồng lộc ai không quản, lại cứ thích quản của Kim Hiệu Úy. Hay, nếu mà để Thúy Lan biết được... Hay. Còn ở trong phù từ viện phía sau phủ nhà, Sú Miêu, hai câu thơ kia của ngươi là có ý gì? Bạch huynh nói tới câu thơ gì vậy? Cái con mèo thối nhà ngươi còn giả ngây giả ngô, đó rành rành là một bài thơ khoán thủ do ngươi làm. Triển Mộ không nhớ. Rõ ràng là ngươi cho bồ câu đưa thư gửi đến hãm không đảo. Vậy bài thơ đó đâu rồi? Không bằng không chứng, Bạch huynh chớ có vu hãm Triển Mỗ. Ngươi... Bạch huynh, quân tử động khẩu không động thủ. Rầm rầm rắc rắc, mấy gốc đại thụ phát ra tiếng kêu rồi đổ gục xuống. Trong thư phòng của phu tử viện, Công Tôn tiên sinh, bản phủ cảm thấy gần đây trong phủ có chút náo nhiệt đó. Đại nhân, học trò cũng cảm thấy như vậy. Hay, có hơi náo nhiệt quá rồi. Đại nhân nói rất đúng.